Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 92. Ta tới cùng A-la nói, Lục Trương trấn an mà vỗ vỗ Nam Khang trưởng công chúa mu bàn tay. Mày đẹp nhíu chặt, Nam Khang trưởng công chúa nhìn hắn. Ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Lục Trương thở dài, việc đã đến nước này, tự nhiên là ăn ngay nói thật. Nam Khang trưởng công chúa mày nhăn càng khẩn. Chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào tiếp thu được? A-la không ngươi trong tưởng tượng như vậy mềm yếu, Lục Trương nói. Nam Khang trưởng công chúa khóe miệng hạ nhấp. Lục Trương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi yên tâm đi, A-la là chúng ta dựng ra tới. Ngươi phải tin tưởng nàng. Nam Khang trưởng công chúa ngơ ngẩn nhìn Lục Trương. Muốn nói cái gì, lại hỗn loạn vô chương mà nói không nên lời lời nói. Nửa ngày chỉ phải không yên tâm mà dặn dò hắn. Ngươi từ từ tới, không cần toàn bộ nói. Một chút tới, ta biết. Lục Trương nhéo nhéo Nam Khang trưởng công chúa mu bàn tay. Hôm nay quá muộn, ngày mai lại cùng nàng nói đi. Nam Khang trưởng công chúa ứng hảo. Nàng là ước gì nhiều kéo một ngày là một ngày. Thật sự không dám tưởng A-la muốn như thế nào tiếp thu sự thật này. Một ngày này, phu thê hai người cũng không ngủ ngon. Ban ngày ở hộ bộ nha đường. Lục Trương không khỏi hơi hơi hoảng thần. Sở dĩ nói từ hắn nói cho A-la chân tướng là không nghĩ Nam Khang khó xử. Nam Khang đối A-la coi như mình ra, làm nàng chính miệng nói cho A-la thân thế nàng, làm Nam Khang sao mà chịu nổi. Nhưng trên thực tế, hắn bản thân cũng cảm thấy khó giải quyết thực. Trường đến 16 tuổi, không hề dự triệu nói cho nàng. Phụ thân là cựu cựu, mẫu thân là cô. Không thua gì toàn bộ thế giới sụp đổ. Lục Trương nhéo nhéo ấn đường. Mãi cho đến Hạ Nha cũng chưa châm trước ra nhất thích hợp lý do thoái thác. Trở lại trong phủ, gặp gỡ mới từ Tây Uyển trở về Lục Kiến Thâm ân y phụ thân. Lục Kiến Thâm chào hỏi. Lục Trương gật gật đầu. Hôm nay thuận lợi sao? Lục Kiến Thâm đáp hết thảy đều hảo. Duy độc hoàng đế liên tiếp thất thần. Bất quá hắn không nói ra tới. Lục Kiến Thâm nhìn Lục Trương. Ẩn ẩn rắc ra hắn có phiền lòng sự. Buổi sáng thỉnh an khi, cha mẹ tinh thần đều không được tốt bộ dáng, tựa hồ chưa nghỉ ngơi tốt. Hôm qua mẫu thân rời đi Tây Uyển khi, liền có chút hôn vía lên mây. Chính mình kêu nàng, nàng cũng chưa phản ứng. Vẫn là cung nhân nhắc nhở mới hoàn hồn. Ngón cái vuốt ve hạ ngón giữa. Lục Kiến Thâm suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm cha mẹ đều vì này phát sầu. Dùng qua cơm tối, Lục Trương đuổi rồi Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Du, đơn độc lưu lại Lục Di Quang, rời đi Lục Kiến Du làm mặt quỷ, khẳng định là nàng gặp rắc rối, cha mẹ muốn giáo huấn nàng. Lục Kiến Thâm liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy đã chịu coi rẻ. Lục Kiến Du cổ quai hàm, ta khẳng định không đoán sai. Lục Kiến Thâm lười đến phản ứng hắn, lập tức đi rồi. Lục Kiến Du khí khổ. Chẳng lẽ bọn họ không dám thảo luận hạ nàng rốt cuộc gây ra họa? Cùng với như thế nào vui sướng khi người gặp họa sao? Tự giác nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Lục Kiến Du ủ rũ cụp đuôi mà hồi tiền viện. Nếu là Lục Di Quang biết Lục Kiến Du suy nghĩ cái gì? Nàng ước gì Lục Kiến Du nói đều là thật sự. Nàng tình nguyện gặp rắc rối bị mắng cũng không nghĩ trời nắng hang sét đánh. Bị đơn độc lưu lại Lục Di Quang trong lòng cũng ở bồn chồn. Nàng nhưng thật ra không hướng gặp rắc rối thượng tưởng, mà là việc hôn nhân thượng. Như vậy thần thần bí bí còn phải tránh đi huynh trưởng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nàng việc hôn nhân. Rốt cuộc nàng 16, rất lớn, lòng mang khẩn trương chung lại mang theo chờ mong tâm tình. Lục Di Quang theo cha mẹ trở về Mặc Vận Đường, ngồi xuống sau, Lục Di Quang chớp chớp mắt, nghiêm túc mà nhìn ngồi ở thượng đầu cha mẹ. Lục Trương cùng Nam Khang trưởng công chúa liếc nhau. Lục Trương thanh thanh giọng nói. Lục Di Quang tập trung tinh thần. Theo bản năng thẳng thắn bối. Diện thịt tới. Lục Trương hơi há mồm. Cảm thấy trong cổ họng đổ hạt cát dường như khó có thể mở miệng. Hắn định định tâm thần. Ngươi trưởng thành. Có một số việc cũng nên nói cho ngươi. Lục Di Quang sừng sốt. Này mở màn từ không đúng a. Không nên là. Ngươi trưởng thành. Cũng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Cái gì kêu có một số việc nên nói cho nàng. Chuyện gì? Bằng vào nàng phong phú thoại bản lịch duyệt. Lục Di Quang suy đoán. Chẳng lẽ các ngươi cho ta định quá một môn oa oa thân? Hiện tại nhân gia đã tìm tới cửa. Lục Trưng, ngoặc kép, Nam Khang trưởng công chúa, ngoặc kép, Lục Di Quang hậm hực mà sờ sờ cái mũi. Xem ra nàng đã đoán sai. Lục Trưng giờ khóc giờ cười. Ủ dột tâm tình bị nàng này một gián đoạn đều hơi thả lỏng một ít. Khá vậy chỉ là một ít mà thôi. Hắn chính chính thần sắc. Lục Di Quang nhịn không được cũng đi theo đứng đắn lên. Còn săn sóc nói, cha, ngươi mau nói đi, ngươi như vậy ta khẩn trương. Lục Trưng mắt nhìn nàng. Mặc kệ kế tiếp ta muốn nói gì, A-la ngươi thả nhớ rõ, ngươi là ta và ngươi nương nữ nhi. Vẫn luôn là, chúng ta yêu thương ngươi chi tâm trước sau như một. Lục Di Quang trong lòng một đột. Nói chuyện không đâu mà hoảng loạn lên, đáy mắt ý cười thủy triều giống nhau thối lui. Kỳ thật từ huyết thống đi lên luận, ta hẳn là ngươi cựu cữu mà phi phụ thân ngươi. Lục Trưng mắt không tồi mà nhìn Lục Di Quang. Cha, ngươi đậu ta đâu? Lục Di Quang bất mãn. Cha, ngươi như thế nào có thể khai loại này vui đùa? Nương, ngươi xem cha hắn. Lục Di Quang nửa dương miệng, mộc ngơ ngác mà nhìn đầy mặt lo lắng cùng bi ai Nam Khang trưởng công chúa. Từ đáy lòng lạnh lên, toàn bộ thân mình kết băng giống nhau. Nàng một tấc quay đầu đi xem Lục Trưng, thần sắc nghiêm túc không có nửa điểm hài hước. Ầm vang một chút, Lục Di Quang chỉ cảm thấy bị lôi đánh trúng giống nhau. Đầu váng mắt hoa, bên tai ầm ầm vang lên. Cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Các ngươi còn như vậy, ta muốn sinh khí, ta thật sự muốn sinh khí. A-la, Nam Khang trưởng công chúa tiếng nói dính trệ. Lệ quang lập lòe, Lục Di Quang đột nhiên đứng lên. Tức muốn hộc máu mà thẳng đến cửa. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Tức chết ta không cùng các ngươi hảo. Hoang mang lo sợ dưới, nàng nói ra khi còn nhỏ nhất thường nói uy hiếp chi từ. Trong ấn tượng, chỉ cần nàng như vậy vừa nói, tất cả mọi người sẽ đến hống nàng. Theo nàng ý, A-la, Lục Trưng than một tiếng. Trở về, chậm rãi nghe cha đem nói cho hết lời hảo sao. Ngươi là cái đại cô nương, đứng ở cửa. Lục Di Quang bắt lấy môn phiệt. Đáy mắt nóng lên, phảng phất có cái gì chịu không nổi kinh hách muốn chạy ra. Nàng lung tung lau một phen mặt, dùng sức mở cửa xông ra ngoài. Lục Trưng lo lắng mà đứng lên. Nam Khang trưởng công chúa đứng dậy ra bên ngoài truy. Nghĩ tới A-la khó có thể tiếp thu, nhưng không nghĩ tới hài tử phản ứng lớn như vậy. A-la, kêu Lục Di Quang tâm hoảng ý loạn. Nàng cất bước chạy lên, đổ rào rào rơi xuống nước mắt bị gió đêm thổi chúng rối tinh rối mù. Lục Di Quang che lại lỗ tai, không nghe, không nghe, đều là giả. Bị nước mắt mơ hồ tầm mắt, Lục Di Quang không lưu ý đâm tiến một đổ thịt tường. Không yên tâm dưới lại lộn trở lại tới Lục Kiến Thâm đỡ ẩu nàng. Một cúi đầu liền thấy nàng đầy mặt nước mắt, trong mắt sợ hãi bàng hoàng giống như bị ném ra xào huyệt ấu điểu. Lục Kiến Thâm trong lòng cứng lại, ủng nàng nhập hoài, đừng sợ, đại ca ở. Lục Di Quang oa một tiếng khóc lớn ra tiếng, ôm Lục Kiến Thâm khóc thở hổn hển. Đại ca, cha mẹ gạt ta, bọn họ liên hợp lại gạt ta, đuổi theo Nam Khang trưởng công chúa. Nước mắt lã chã mà xuống. Lục Trưng đỡ lấy nàng, một bên là gào khóc nữ nhi, một bên là đau triệt nội tâm thê tử, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Hết chương.